Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến tập tiếp theo của chuyện phòng căn vấn đề. Nay là sẽ có hai tập nhé. Cảm ơn các kim chủ đã ủng hộ mình. Một kim chủ giấu tên đã ủng hộ mình. Hôm qua thì mình có đọc comment ấy, thì có một bạn thì nói bảo là mình như thằng điên, như thằng bị não ấy. Khi vào cứ nói chuyện, nói làm nhảm nhiều. Thực ra thì quý vị thông cảm. Những quý vị mà có lòng ủng hộ mình thì tuy rằng các quý vị đấy không cần mình phải nhắc tên hay là như thế nào, nhưng mà trách nhiệm của mình là khi được người khác gọi là tặng một cái gì đấy thì mình phải nói cho mọi người biết là mình được tặng, đúng không? Không thể im im được. Nên là quý vị không thích thì có thể vui lòng tua qua cái đoạn này. Nó cũng chỉ khoảng phút, hơn phút, có khi không đến phút. Nó không ảnh hưởng gì lắm. Quý vị, kiểu các bạn nghe chuyện đến mấy chục phút thì được. Cảm thấy không thích 1-2 phút thì tua qua. Ok. Giờ thì chúng ta cùng vào chuyện ngày hôm nay thôi. Xin cảm ơn Kim Chủ đã tài trợ cho chương trình ngày hôm nay nha. Ok. Y Y thánh nữ lạnh nhạt. Diệp Mặc có đáng làm hảo hữu hay không? Ta không rõ ràng. Nhưng ta biết anh ấy nói có chút đạo lý. Chỉ cần có 1% tê hy vọng thì liền nên đi thử một lần. Những việc làm của Diệp Mặc trên tiên thuyền thì Y Y thánh nữ sớm đã nghe nói cả rồi. Lúc Diệp Mặc nói hắn phải nếm thử tiến lên tầng 73, hơn nữa không hề khích lệ đinh giới ở lại, cho nên cô lập tức muốn thử một lần. Một khi lên được tầng thứ 73 để phong vương, thì vương vị tuyệt đối sẽ cường đại gấp đôi so với việc phong vương ở tầng 72. Huống chi người khác có thể thử, thì cô vì cái gì không thể thử chứ? Tu tiên vốn là cần tranh đoạt tìm kiếm cơ duyên, nếu vậy thì sự tình gì cũng lo trước lo sau, không tranh đoạt cơ duyên sẽ từ nơi nào tới. Y Y thánh nữ kiên trì muốn đi lên tầng 73 của phong vị tháp, thì đinh giới cũng không nói gì nữa. Diệp Mặc đương nhiên càng không nói gì. Hắn chưa từng nhìn thấy đinh giới vượt lên tầng 72 thế nào, nhưng từ tình huống của thánh nữ Y Y, từ tầng 71 lên tầng 72, Diệp Mặc cảm thấy rất hoài nghi. Không biết liệu thánh nữ Y Y có thực sự đi lên được tầng 73 không? Ngay khi Diệp Mặc bước lên bậc thang màu vàng thì cũng đã cảm nhận được có điều không đúng. Bậc thang đi thông lên tầng 73 này áp lực đúng là cường hãn khoảng chừng gấp đôi. Nhưng như vậy không phải chủ yếu nhất. Mà chủ yếu nhất là trên bậc thang này có cảm ngộ về áp lực thần thông. Nói cách khác, khi đứng trên bậc thang này cảm ngộ không thông được một loại thần thông nào đó thì không thể đi lên tầng 73. Trước khi cảm ngộ được rõ ràng thì sẽ luôn bị áp lực này đè xuống. Đương nhiên cũng không nhất định phải là thần thông, mà thay vào đó là một điều nghi vấn về vấn đề tu luyện làm ngươi phải đau đầu từ lâu rồi cũng vậy, đều như nhau. Nếu như không có áp lực tiên nguyên cùng thần thức, cùng với năng lực có thể leo lên tầng 72 của đinh giới và thánh nữ Y Y, thì nếu không cần cảm ngộ thần thông trên bậc thang này đúng là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng áp lực cường đại đè ép tiên nguyên và thần thức ở đây, còn có áp lực tinh thần liên tục đè ép xuống nữa, thì đâu còn thời gian và tâm lực để cảm ngộ thần thông. Thậm chí còn phải lĩnh ngộ thần thông mới. Chỉ mới đi lên được mấy bậc thang thì sắc mặt đinh giới Y Y thánh nữ cũng trở nên tái nhợt hẳn rồi. Diệp Mặc bên cạnh thấy vậy thì biết rõ hai người không kiên trì được lâu nữa. Đinh giới có khả năng kiên trì thêm 1-2 bậc, nhưng Y Y thánh nữ thì bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị truyền tống đi. Lĩnh vực tiên vương và thần thức vực của Diệp Mặc lập tức không giữ lại chút nào mà mở rộng toàn bộ ra. Từng bước thần thức được dựng lên ngăn cách áp lực giúp hai người họ. Gần như cùng lúc Diệp Mặc sử dụng thần thức lĩnh vực tiên vương cùng thần thức vực để giúp đỡ đinh giới và thánh nữ Y Y, thì áp lực khủng bố điên cuồng hướng về toàn bộ người Diệp Mặc. Sắc mặt Diệp Mặc lập tức tái nhợt. Áp lực này thì với hắn lập tức chuyển hết nó vào thế giới trang vàng, đem tất cả những áp lực quy tắc kia toàn bộ đưa vào thế giới trang vàng. Cho dù như vậy, hắn vẫn có chút run rẩy, vô cùng khó chịu. Diệp Mặc có thể khẳng định loại áp lực quy tắc cường đại này cho dù là tiên đế thì cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Nếu như hắn không có thế giới trang vàng thì sớm đã bị đẩy đi ra. Lúc này đinh giới cùng Y Y đã cảm thấy tuyệt vọng. Cái loại áp lực đáng sợ này căn bản không phải thứ bọn họ có thể ngăn cản. Lúc này hai người mới biết được một câu nói đơn giản lúc trước phải trả giá lớn như thế nào. Thánh nữ Y Y còn đang có ý định buông xuống để áp lực truyền tống mình đi. Còn về việc bị truyền tống tới tầng 72 hay tầng 1 thì chỉ có thể dựa vào khí vận của mình mà thôi. Nhưng hai người rất nhanh đã cảm nhận được điều gì không đúng. Loại áp lực đáng sợ kia hiện giờ đã hoàn toàn biến mất. Hai người đều là kẻ kinh tài tuyệt diễm. Chỉ sau một khắc nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Diệp Mặc, toàn thân hắn có chút run rẩy, lập tức đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đinh Giới đang muốn nói chuyện, Thánh Nữ Y Y liền lạnh giọng. Hiện tại anh ấy đang ngăn cản áp lực trên cầu thang màu vàng cho cả hai chúng ta. Một khi khiến anh ấy phân tâm thì đối với ba chúng ta đều không có lợi, chỉ khiến cho chúng ta nhanh chóng bị truyền tống mà thôi. Việc hiện giờ chúng ta có thể làm chính là dành thời gian lĩnh ngộ thần thông của mình một cách nhanh nhất, giúp anh ấy giảm được bớt áp lực. Tuy nói thì nói thế, nhưng trong nội tâm Thánh Nữ Y Y cũng không khác Đinh Giới, cũng cực kỳ kinh hãi. Phong vị tháp này căn bản không phải chính là nơi chứa quy tắc thiên địa, vậy mà Diệp Mặc có thể ở chỗ này bỏ qua quy tắc thiên địa, giúp đỡ bọn hắn ngăn cản áp lực. Cho dù là thời gian chỉ trong chốc lát thôi thì cũng đã là điều khiến cho bất cứ ai cũng phải vô cùng chấn động. Lúc này cô mới biết mình không nên tiếp tục suy nghĩ vớ vẩn. Quan trọng nhất là cô cùng Đinh Giới phải nhanh chóng lĩnh ngộ thần thông trên bậc thang màu vàng này để giảm bớt áp lực cho Diệp Mặc. Kỳ thật lúc này Diệp Mặc cũng đã bình ổn khá nhiều, vì khi hắn đem toàn bộ áp lực quy tắc trong thế giới trang vàng thì áp lực trên người hắn cũng được giảm xuống mức thấp nhất. Theo áp lực bị giảm xuống, Diệp Mặc lập tức tiếp tục lĩnh ngộ thần thông đao pháp. Thần thông đao pháp của hắn chỉ thiếu sót một chút nữa có thể hoàn thành. Với việc Diệp Mặc lĩnh ngộ càng ngày càng sâu trên bậc thang màu vàng này thì hắn càng cảm giác cần thiết phải bước tiếp bước nữa, cho nên theo bản năng liền bước tiếp. Lúc này Đinh Giới cùng Y Y đang đắm chìm hoàn toàn trong việc cảm ngộ thần thông. Bọn họ không hề có bất cứ áp lực gì mà chỉ cần đem toàn bộ tinh thần, tâm trí của mình vào việc cảm ngộ. Còn việc cảm ngộ của Diệp Mặc đối với thần thông đao pháp theo thời gian dần trôi qua cũng có việc ảnh hưởng tới cảm ngộ của bọn họ. Mỗi một bước tiến của Diệp Mặc thì hai người cũng không tự chủ mà đi theo phía sau Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc bước ra khỏi bậc thang cuối cùng tiến vào tầng 73, thì một đường thần thông đao pháp hoàn chỉnh cũng được hình thành một cách tự nhiên. Sau một khắc thì tử đao của Diệp Mặc liền được đánh ra, một luồng tử điện lập tức vút qua không trung. Sau khi một đao này được Diệp Mặc thi triển, thì Đinh Giới cùng Thánh Nữ Y Y mới bước lên đến tầng 73. Bọn họ vừa lên đến nơi thì liền cảm giác được dùng mình, vì không gian xung quanh giống như có thể di động được vậy, muốn mang bọn họ phóng thẳng từ ánh tím mà Diệp Mặc vừa thi triển. Hai người liền nhanh chóng vận chuyển tiên nguyên, ngắt đi cảm xúc xúc động của mình. Cuối cùng không gian xung quanh nhanh chóng phóng tới ánh đao kia, sau đó kinh hãi nhìn một đao này của Diệp Mặc. Không gian bên trong phong vị tháp cực kỳ kiên cố nhưng cũng bị một đao kia của Diệp Mặc xé ra một khe hở. Lúc này bọn họ giống như nhìn thấy ánh đao kia đã xé rách cả hư không vậy, khiến cho tâm hồn của nguyên thần bọn họ đều muốn nhảy ra ngoài. Ánh đao tím giống như một đường tử điện đánh thẳng vào không gian của tầng 73, để lại một vết màu tím vĩnh viễn không bao giờ tiêu tán. Một đao kia qua đi mà không gian xung quanh dường như cũng đang lưu động. Hướng lưu động trong không gian này hình như hứa tới chính giữa vết đao kia. Một số tiếng vang rất nhỏ, vang vọng khiến cho Đinh Giới cùng Thánh Nữ Y Y đều hiểu rõ rằng một chiêu này của Diệp Mặc cho dù là kết thúc, nhưng thực tế vẫn chưa hề kết thúc, vì sát ý của một đao này vẫn đang dẫn dắt toàn bộ sinh cơ xung quanh. Thấy Diệp Mặc nắm chặt thanh trường đao cổ quái, Đinh Giới cùng Thánh Nữ Y Y đều im lặng. Sau khi Diệp Mặc ra tay đánh một đao này, vẫn còn chìm trong cảm ngộ. Và bọn họ cũng biết một đao này không phải thứ hai người có thể phá vỡ. Bọn họ vừa rồi đứng ở phía sau, nhưng vẫn bị một đao kia ảnh hưởng đến tâm thần. Một khi bọn họ là kẻ phải hứng chịu một đao đó thì khó tránh thoát được. Trong nội tâm Đinh Giới vô cùng rõ ràng, vừa rồi tuy y cảm ngộ được thần thông nhưng không cách nào thi triển được. Nếu như y không thi triển ra thần thông thì chỉ bằng một đao kia của Diệp Mặc y đã không phải đối thủ. So với một đao kinh diễm đó thì việc Diệp Mặc giúp đỡ bọn họ tiến lên tầng 73 đã không còn quá rung động nữa. Dù sao hai người biết rõ việc giúp đỡ họ đi lên tầng 73 này khó khăn nhiều hơn so với việc lĩnh ngộ. Nhưng một đao kinh diễm kia của Diệp Mặc lại hoàn toàn cho bọn họ cảm giác trực quan nhất. Thật lâu sau Diệp Mặc mới chậm rãi mở mắt, trường đao trong tay tự động bay lên chui vào vỏ. Lúc này hắn mới lên tiếng. Một đao này, gọi Điệt Nhân đi. Liệt Nhân. Sau khi Đinh Giới cùng Thánh Nữ Y Y nghe được hai chữ này liền không tự chủ được nhớ tới cái khe nứt mà một đao vừa rồi của Diệp Mặc đã xé ra. Cái khe nứt đó cũng không phải là khe nứt thông thường, mà là khe nứt dẫn dắt tới hư không. Mang theo một vết đao chứa sát cơ rung động hư không, một đao đó gọi Điệt Nhân thực sự quá phù hợp. Người nào chưa từng nhìn thấy một đao vừa rồi thì sẽ không thể biết được liệt nhân đại biểu cho thứ gì. Chỉ có tận mắt nhìn thấy như đinh giới và thánh nữ Y Y mới có thể hiểu được ý nghĩa tử vong cùng hủy diệt của một đao nó. Sau khi tử đao được Diệp Mạc thu lại thì cùng đinh giới Y Y cảm nhận sát cơ xung quanh nhanh chóng tiêu tán hoàn toàn, giống như Diệp Mạc chưa bao giờ thi triển ra một đao vậy. Một đao tuyệt vời. Đinh giới cảm giác được sau lưng của mình đã đầy mồ hôi lạnh, một đao vừa rồi quả thực là quá mức lợi hại. Thánh nữ Y Y càng không thể tin được mà nhìn về phía Diệp Mặc. Từ khi cô bắt đầu tu đạo tới nay, thì những người cô được tiếp xúc không phải là tiền bối tông sư, chính là những tiên nhân thiên tài. Nhưng cô chưa bao giờ thấy qua một tiên vương nào lợi hại như Diệp Mặc. Hơn nữa vị tiên vương này còn không phải người của Thượng Thiên Vực, mà là của Hạ Thiên Vực. Ngay cả đinh giới cũng phải tự thừa nhận rằng mình không phải đối thủ của hắn. Vậy người này phải đáng sợ như thế nào chứ? Đinh giới tuy không mấy nổi danh tại Thượng Thiên Vực, nhưng thánh nữ Y Y biết được đinh giới này lợi hại thế nào. Chỉ là tính cách của Y khinh thường việc giao thủ với những người bình thường mà thôi. Bởi vì Y đã đứng trên tầng cao nhất của một nơi. Tuy cô không cho rằng mình có sự chênh lệch với đinh giới, nhưng cô biết mình không mạnh hơn Y. Anh Diệp, anh chính là người đầu tiên mà tôi bội phục. Một đao kia của anh thực sự là quá đáng sợ. Lần sau tôi sẽ không tìm anh so tài nữa, mà chỉ đi giáo huấn tên Nghiêm Cửu Thiên kia thôi. Đinh giới lắc đầu, trong lòng Y lúc trước vẫn nghĩ rằng, chờ tới khi ra phong vị tháp, lúc gặp mại trong tương lai, Y sẽ tìm Diệp Mặc tỉ thí một trận thực sự. Nhưng sau khi chứng kiến một đao kia của Diệp Mặc thì Y cảm thấy chẳng còn gì để mà so. Diệp Mặc cũng không hề giải thích về một đao vừa rồi, chỉ cười nói với hai người. Hai người ở lại tầng 73, hay muốn cùng ta đi lên tầng 74? Thánh nữ Y Y lập tức tỉnh lại. Đa tạ Diệp Sư Huynh, Y Y muốn đi lên tầng 74. Là một thánh nữ của đế tông, Y Y hiểu rất rõ ràng lúc này tuyệt đối không phải lúc để khách khí. Cô mới vừa từ tầng 72 lên tầng 73 đã có thể cảm ngộ hoàn chỉnh một chiêu thần thông. Một khi có thể tiếp tục đi lên nữa, khẳng định rằng cảm ngộ của mình, cô có thể thi triển ra thần thức thần thông mới này. Cảm ngộ thần thông không phải việc quan trọng nhất sau khi cô đứng ở tầng 73 thì đối với đạo vị đã hiểu rõ hơn một tầng. Nếu như có thể lên tiếp thì rất có thể đem nó dung hợp vào tu vi. Loại cơ hội này sao có thể buông tha được chứ? Đinh giới lập tức vỗ tay. Được, tôi vốn căn bản không thể tin tưởng, nhưng hiện tại đã tin tưởng rồi. Diệp Mặc, cậu tuyệt đối là đệ nhất nhân của phong vị tháp này, mà chúng tôi được cậu mang theo, tương lai được làm người thứ hai và thứ ba. Thánh nữ Y Y, Mặc Diệp Mặc là nể tình tôi nên mới cho cô đi lên cùng đấy. Cho nên nát nữa vị trí thứ hai cũng phải nhường tôi đấy. Cô miễn cưỡng làm người thứ ba đi. Theo sự hiểu biết về đinh giới của tính tình thánh nữ Y Y, thì sau khi Y nói câu này cô nàng nhất định sẽ khinh thường và phản kích. Bởi vì từ trước tới nay cô không bao giờ cho rằng mình kém cỏi hơn so với bất cứ ai khác. Nhưng khiến cho đinh giới không ngờ là thánh nữ Y Y lập tức đáp lại. Vậy theo lời Đinh Sư Huynh, tôi theo phía sau lên là được. Về vị trí thứ mấy, tùy vào cơ duyên của Y Y thôi. Y Y thánh nữ hiểu lời nói của đinh giới không sai. Diệp Mặc căn bản là nể mặt đinh giới, xem đinh giới là bằng hữu. Còn đối với cô thì Diệp Mặc luôn có chút cảnh giác. Đây là một loại trực giác, căn bản không cần bất kỳ lý do gì. Với tính cách liều lĩnh dám diệt cả phủ thiên chủ của hắn, thì đoán chừng hắn chẳng hề để một vị thánh nữ như cô vào trong mắt. Thánh nữ Y Y, cô có vẻ hơi khác thì phải. Sau khi đinh giới nghe thánh nữ Y Y trả lời thì ngược lại liền kinh ngạc nhìn về phía cô. Thánh nữ Y Y chẳng những không phản bác lại lời của Y mà còn đổi giọng nói với Y là Đinh Sư Huynh nữa. Tốt, ta cuối cùng cũng khiến cho cô tình nguyện xếp hạng 3. Diệp Mặc, cậu mang bọn ta lên. Chúng ta muốn lên tầng 74. Sau khi đinh giới nói xong thì căn bản cũng không đợi Y Y trả lời liền trực tiếp cười nói. Diệp Mặc cũng rất dứt khoát, nếu hai người đang muốn đi lên thì cũng không cần phải tiếp tục tốn thời gian. Hắn lập tức vung tay. Vậy thì lên thôi. Ba người từ tầng 73 lên tầng 74, tiếp đó tầng 75. Tại tầng 75 của phong vị tháp, đinh giới lĩnh ngộ thêm một tầng nữa, thi triển ra được một chiêu thương pháp giống như là thông vụ mạc của mình. Tại tầng 76, Y thánh nữ thi triển ra chiêu thần thông đầu tiên của mình, vân sát kiếm. Tầng 79, Diệp Mặc lần nữa cảm ngộ được thần thông lãng sát thi triển thành công ngũ diệp đáng. Tầng 80, Đinh Giới cùng Thánh Nữ Yi tiến thêm một bước trong sự lĩnh ngộ về đạo của Tiên Vương. Khi Đinh Giới cùng Thánh Nữ Yi tỉnh táo lại từ sự dung hợp giữa những lĩnh ngộ cùng vô tận tu vi của mình, thì phát hiện ba người đã lên tầng 81. Chúng ta đã lên tới tầng cao nhất rồi sao? Thánh Nữ Yi bỗng nhiên bừng tỉnh thốt lên. Đinh Giới đồng dạng khiếp sợ nhìn ba chữ lớn 81 lơ lửng trong hư không. Y cũng đang giống như Y Thánh Nữ vẫn còn đang nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Từ trước tới nay, tại phong vị tháp này, ngay cả người lên tới tầng 73 cũng rất ít. Nhưng ngày hôm nay bọn họ lên tới được tận tầng 81, đây chính là tầng cao nhất đấy. Bọn họ là những người đầu tiên lên tới tầng cao nhất của phong vị tháp này. Cái thành tích này có thể sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Mặc dù chỉ nhiều hơn vài tầng trên phong vị tháp, nhưng là sự tu luyện và đốn ngộ cả đời bọn họ cộng lại cũng không có cảm giác khắc ngộ sâu bằng mấy bậc thang này. Ta hiểu rồi. Đinh Giới thì thào. Thánh Nữ Yi không trả lời vì cô đã hiểu được. Phong vị tháp không phải là sự cảm ngộ khi ở trong các gian phòng kia, mà là trên cầu thang. Thu hoạch lớn nhất không phải là những bậc thang màu vàng nhạt từ tầng 72 trở về trước, mà là bắt đầu từ tầng 73 trở lên. Thánh Nữ Yi cùng Đinh Giới đều xuất thân từ danh môn, đương nhiên biết rõ bên trong không gian phòng của phong vị tháp có thể cảm ngộ được gì. Chính vì vậy cho nên bọn họ mới biết được đạo của bọn họ cảm ngộ là thứ gì. Đừng nói ngây ngốc một năm trong gian phòng nào đó của phong vị tháp, cho dù ngây ngốc cả ngàn năm cũng không thể nào cảm ngộ được. Đây không phải trực giác, mà là kết luận từ những bậc thang màu vàng trong phong vị tháp này mà ra. Không lên tầng 73 của phong vị tháp vĩnh viễn không thể nào lấy được thành tựu cao, hoặc có thể nói tương lai không thể nào chứng đạo. Trong lòng hai người đồng thời đều vô cùng cảm kích Diệp Mặc. Chính Diệp Mặc đã dẫn bọn họ từ tầng 72 lên tầng 81. Là Diệp Mặc tác thành cho bọn họ việc cảm ngộ đạo vận và dung hợp thần thông. Diệp Mặc đứng tầng 81 không hề cử động. Tuy hắn từ tầng thứ nhất lên tới tầng 81, nhưng hắn không hề cảm ngộ giống như Thánh Nữ Yi cùng Đinh Giới. Nếu như nhất định phải nói về cảm ngộ của hắn, thì đó chính là hắn hoàn thiện ở mấy cái thần thông của mình. Đồng thời cảm ngộ thần thông đao pháp mới là liệt ngân ở tầng 73. Diệp Mặc không hề động, Đinh Giới Yi cũng không động. Sau nửa ngày, Diệp Mặc bỗng nhiên quay đầu nhìn hai người. Hai người có cảm ngộ được gì nhiều trong phong vị tháp này không? Thánh Nữ Yi cùng Đinh Giới đồng thời gật đầu. Yi lập tức nói. Rất nhiều. Tôi chẳng những cảm ngộ được thần thông, hơn nữa còn dung hợp được đạo vận với tu vi của mình. Đồng thời đối với đạo vận của Tiên Vương đã hiểu sâu thêm rất nhiều. Loại cảm ngộ này không phải thứ người khác có thể nói cho mình biết, thậm chí không thể dạy cho mình. Đinh Giới không nói gì nhưng lại gật đầu đồng ý với ý tứ của Thánh Nữ Yi. Thấy Diệp Mặc không nói lời nào, Thánh Nữ Yi bỗng nhiên mở miệng. Diệp Sư Huynh, thu hoạch của anh có lẽ càng lớn hơn so với chúng tôi chứ? Ngay cả Đinh Giới cũng mong chờ mà nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc trầm ngâm một lát rồi nói. Tôi ngoại trừ việc lĩnh ngộ ra mấy loại thần thông thì không hề có bất cứ cảm ngộ về tu vi và đạo vận gì của Tiên Vương. Điều này sao có thể? Thánh Nữ Yi và Đinh Giới cùng nhau thốt lên. Bọn họ có thể lên tới tầng 81 hoàn toàn là do Diệp Mặc dẫn lên. Không có Diệp Mặc thì bọn họ ngay cả tầng 73 cũng không thể nào đi lên được, chứ đừng nói là tầng 81. Hiện tại bọn họ đều cảm ngộ được thần thông, đồng thời dung hợp được với tu vi, cũng có cảm ngộ nhất định với đạo vận Tiên Vương. Vậy thì vì sao Diệp Mặc không cảm ngộ được gì? Diệp Mặc lại trầm giọng nói tiếp. Đinh Giới, tôi xem anh là huynh đệ nên mới nói như vậy. Tôi cũng biết anh là một người đáng kết giao. Còn Thánh Nữ Yi, tôi tin tưởng cách làm người của cô, cho nên tôi lời nói hôm nay, chỗ này, không thể truyền ra ngoài. Diệp Mặc yên tâm, Đinh Giới tuy điên kiên cùng cùng, nhưng là bằng hữu tôi nhất định kết giao, tuyệt đối sẽ không hai mặt ba đao. Tiên Vương tôi cũng gặp qua nhiều, nhưng có thể khiến Đinh Giới tôi bội phục chỉ có một mình Diệp Mặc anh thôi. Ngoài ra những người khác tôi căn bản không để vào trong mắt. Đinh Giới nói không chút do dự nào. Thánh Nữ Yi cũng lập tức nói theo. Diệp đại ca, Đạm Thái Y tôi, lúc này xin thề, tuyệt đối không tiết lộ bất cứ bí mật gì của Diệp đại ca cả. Nếu như tôi làm trái lời thề, thì sẽ bỏ mình dưới lôi kiếp. Diệp Mặc gật đầu. Cô họ Đạm Thái sao? Vâng, tôi từ nhỏ được sư môn thu dưỡng, họ tôi cũng là trưởng môn cho tôi biết. Thánh Nữ Yi đáp. Đạm Thái Yi đã đổi lại cách gọi Diệp Mặc thành đại ca. Hiển nhiên là muốn thể hiện sự kính trọng của cô. Cho dù một ý tứ khác chính là cô tuyệt đối không tiết lộ bí mật bất cứ nào của Diệp Mặc, còn Đinh Giới thì không thể thốt. Nhưng Diệp Mặc cảm thấy như vậy mới bình thường. Với tính cách loại người như Đinh Giới thì như vậy mới thực sự xem là bằng hữu. Nếu như thốt ra đời thề thì chắc chắn chưa coi mình là bằng hữu. Diệp Mặc nói đi, đến cùng là phát hiện cái gì? Đinh Giới đã có chút chờ không được. Y ở trên bậc thang màu vàng kia cảm ngộ được đạo vận tiên vương chân chính, cũng cảm ngộ được công pháp thần thông chân chính. Hiện tại y muốn tiến vào một gian phòng trong tầng 81 này thì chẳng hứng thú. Diệp Mặc gật đầu. Y tiên tử, cô và Đinh Giới đều là những người đến từ Đế Tông. Vậy xin hỏi, sau khi đại chiến Thánh Đế năm đó kết thúc, còn ai chứng đạo thành công, thành tựu Thánh Đế không? Thánh nữ Y vội vàng đáp. Diệp đại ca, nếu như anh coi trọng Đạm Thái Y, cứ gọi tôi Y là được rồi. Được, Y, cô nói cho tôi biết, cô đã từng nghe qua rằng có người nào thành tựu Thánh Đế hay không? Diệp Mặc cũng không chần chờ, với hắn mà nói, thì thánh nữ hay người thường cũng không khác bao nhiêu. Vấn đề này thì Y cùng Đinh Giới căn bản đều không chút do dự nào trả lời. Không có, nghe nói sau khi đại chiến Thánh Đế kết thúc thì không còn thêm Thánh Đế nào được sinh ra nữa. Người lợi hại nhất tối đa cũng chỉ là bán Thánh Đế mà thôi. Thánh nữ Y chần chờ một chút rồi bổ sung. Nghe nói mấy người gần tiếp cận với tu vi Thánh Đế nhất đến cuối cùng cũng không chứng đạo thành công. Bọn họ có bao nhiêu 3 người, bao gồm Nghiêm Vô Đạo thông qua 33 thiên vực để chứng đạo, Bành Dụng Đại Đế thông qua hạt giống chứng đạo, còn một người bình thường nhất là Hà Lâm Cô nữa. Nhưng đến cuối cùng thì cả 3 người này đều không chứng đạo thành công. Diệp Mặc thở dài. Tiên giới có thể đã không còn là tiên giới nữa. Khi chúng ta cùng nhau đi lên phong vị tháp này, thì tôi có loại cảm giác. Đó là quy tắc tiên giới không được đầy đủ. Cho dù là bất cứ nơi nào trong 33 thiên vực, thì quy tắc tiên giới cũng không được trọn vẹn. Cho nên, việc tu luyện dưới quy tắc không trọn vẹn này, cho dù tu chất có nghịch thiên đến đâu, cũng không thể nào chứng đạo Thánh Đế được. Nhiều nhất chỉ là tiên đế mà thôi. Trên thực tế thì cảm giác này không phải là Diệp Mặc tự mình cảm ngộ ra được, mà do hắn thông qua quy tắc thế giới trăng vàng mà kết luận ra. Quy tắc thế giới trăng vàng không được trọn vẹn, nhưng tốt xấu cũng là một thế giới hoàn chỉnh. Còn tiên giới thì lại bị là dạng phân chia thành 33 phần thiên vực. Diệp Mặc, ý anh là chúng ta dù cố gắng thế nào tối đa cũng chỉ có thể thành tựu tu vi tiên đế, không thể nào chứng đạo được thành công. Đinh Giới khiếp sợ thốt lên. Diệp Mặc gật đầu. Nếu như tôi đoán không sai, thì chính là như vậy. Trên thực tế, Diệp Mặc biết rằng nếu như quy tắc thế giới trang vàng đầy đủ, thì hắn hoàn toàn có thể không cần chứng đạo tại tiên giới, trực tiếp chứng đạo trong thế giới hỗn độn của mình. Nhưng đây chẳng qua là đối sách riêng cho hắn, còn đối với người khác thì không thể được. Tôi tin tưởng anh. Sắc mặt Đinh Giới cũng trở nên trầm trọng. Y là một người kinh tài tuyệt diễm, là một trong những người có hy vọng chứng đạo Thánh Đế nhất trong tương lai. Hơn nữa Y có một trái tim mạnh mẽ, không hề sợ hãi. Trong việc tu luyện thì mục đích của Y là có thể đi được 3 bước, Y tuyệt đối sẽ không chỉ đi 2 bước dưới. Thánh nữ Y cũng giống như Đinh Giới, sắc mặt cũng có chút trầm trọng. Là một thiên tài đỉnh cấp, cô đương nhiên cũng hy vọng tương lai mình có thể chứng đạo. Nhưng cô có trực giác rằng Diệp Mặc là một người vô cùng bản lĩnh, cho nên hắn sẽ không dối gạt cô những chuyện như thế này. Diệp Mặc, anh có phải còn lời gì chưa nói? Đinh Giới tuy rất tùy tiện nhưng cũng không hề đần. Hay nói cách khác, Y là người rất cẩn trọng. Diệp Mặc cũng không hề giấu giếm mà nói. Có loại khả năng quan hệ với công pháp tu luyện của tôi. Tôi đã cảm ngộ được một khung cảnh chính tại trên 9 bậc thang màu vàng cuối cùng. Khung cảnh đó là một mảnh thiên vực rộng lớn vô biên vô hạn. Một vầng thái dương màu đỏ dần ngả về Tây. Mà theo vầng thái dương ngả về phía Tây, thì cái đại lục thiên vực vô biên vô tận kia chậm rãi bị hòa tan. Đến cuối cùng thì một vài tiên nhân cũng tuyệt vọng nhìn vầng thái dương kia lặn đi mất mà không có bất cứ biện pháp gì. Chỉ có thể theo sau tan biến dần cùng thời gian. Thế giới tan biến, tiên vực hoàng hôn. Thánh nữ Y và Đinh Giới cùng cả kinh thốt lên. Diệp Mặc trầm giọng. Tôi không biết, nhưng sau khi tỉnh ra khỏi khung cảnh kia thì tôi có thêm một loại trực giác. Nếu như ở lại trong phong vị tháp này thì vĩnh viễn không thể nào chứng đạo. Giống như là bị trói buộc trong một lồng sắt không dấu vết. Một ngày nào đó sẽ biến mất vô ảnh vô tung, giống như thế giới kia. Vậy thì làm sao? Thánh nữ Y theo bản năng mà hỏi, sau đó cô lập tức biết được rằng mình hỏi nhảm. Diệp Mặc sao có thể biết được làm thế nào chứ? Nhưng vượt ngoài dữ liệu của cô, chính là Diệp Mặc không nói là có cách hay không, hắn nhưng trọng nó một câu. Lên tầng 82. Cái gì? Thánh nữ Y và Đinh Giới đồng thanh kêu lên kinh ngạc. Phong vị tháp chỉ có 81 tầng, hơn nữa hiện tại ba người bọn họ toàn bộ đều đang ở tầng thứ 81. Tầng thứ 81 căn bản không có bất cứ bậc thang màu vàng nào. Bọn họ làm thế nào để lên tầng 82? Tầng 82 ở đâu ra? Đinh Giới nghi ngờ. Diệp Mặc hỏi một đằng trả lời một nẻo. Vậy tầng 81 ở đâu ra? Đinh Giới nghi hoặc. Tầng thứ 81 vốn là có mà. Mọi người đều biết sau khi phong vị tháp xuất hiện thì sẽ có 81 tầng. Y Y Thánh Nữ trở nên trầm mặc, hình như cô hiểu rõ ý Diệp Mặc. Quả nhiên Diệp Mặc. Phong vị tháp bất kể là ở bên trong hay bên ngoài, thần thức của anh có thể quét đến nhiều nơi hơn sao? Không thể. Đinh Giới không chút do dự đáp. Mọi người đều biết rõ, phong vị tháp chỉ có thể thấy đồ vật ở tầng thứ nhất. Cơ bản không cách nào dùng thần thức quét đến bất kỳ vật gì khác trong những tầng còn lại. Vậy, phong vị tháp sau khi xuất hiện, người nào đến được tầng thứ 81 chưa? Khẳng định không có. Đã như vậy, là ai biết phong vị tháp có 81 tầng? Diệp Mặc nói xong bình tĩnh nhìn Đinh Giới và Y Y Thánh Nữ. Hai người tuy đều hiểu lời Diệp Mặc, lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Đúng vậy, đã không ai từng tới tầng thứ 81. Ai biết phong vị tháp này chỉ có 81 tầng? Ở đây không có bậc thang thông với tứ tầng thứ 82. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy gượng ép đánh vỡ tầng 81 của phong vị tháp mà đi lên? Đinh Giới nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc đầu. Phong vị tháp này đừng nói ba người chúng ta không mở ra được. Cho dù là tiên đế có ở đây cũng không mở ra được. Nhưng phong vị tháp này tôi cảm giác giống như một thế giới quy tắc vậy. Anh nhìn không tới đỉnh, cũng không có nghĩa là không nhìn thấy. Chỉ cần chúng ta được một loại quy tắc trong đó có thể tự động tạo thành một con đường. Con đường này chúng ta là có thể nhìn không thấy, nhưng lại có thể thông với từ tầng thứ 82. Chuyện này... Đinh Giới và Y Y Thánh Nữ lập tức ngây ngẩn cả người, tìm ra một loại quy tắc trong phong vị tháp. Ra khỏi phong vị tháp, đây là chuyện mấy tiên vương thông thường có thể làm được sao? Trông thấy Đinh Giới và Y Y đều nhìn mình, Diệp Mặc nói thẳng. Có thể thử một chút xem. Hai người ở bên chờ đợi tôi. Có thể cần thời gian tới mấy tháng. Cũng có thể đợi tới lúc phong vị tháp này mở ra. Tôi vẫn chưa tìm được đường ra chân chính. Đinh Giới và Y Y Thánh Nữ hiển nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Nếu như thời gian đã tới mà Diệp Mặc vẫn không tìm thấy đường ra, vậy thì có thể cùng phong vương với người khác. Cho dù như vậy bọn họ đã đến tầng thứ 81, dù sao cũng tốt hơn những người còn lại rất nhiều chứ. Nhưng tôi phải nói một chút là một khi tôi thất bại, hai người có thể ngay cả nguyên thần cũng không còn. Diệp Mặc chưa nói hết lời, Đinh Giới lập tức nói. Thôi không sợ, không để ý. Anh sợ cái gì? Tôi cũng không để ý. Thánh nữ Y Y cũng không chút do dự, có cơ hội chứng đạo thánh đế, dù là một người bình thường cũng sẽ không bỏ qua. Chứ đừng nói là loại tiên vương tài năng phi phàm như Y Y và Đinh Giới. Hai người đều không biết lỡ như thất bại, Diệp Mặc sẽ không chết. Hắn có thế giới trang vàng. Nhưng những lời này Diệp Mặc không nói ra. Lúc này những lời này, hắn chẳng phải đã đả kích lòng tin hai người. Diệp Mặc ngồi chính giữa tầng thứ 81, rất nhanh liền rơi vào suy tưởng. Tam sinh quyết bắt đầu vận chuyển. Một loại đạo vận vạn vật mới phát sinh rất nhanh, liền chậm rãi khuếch tán ra chung quanh Diệp Mặc. Đinh Giới và Y Y Thánh Nữ vốn ngồi bên chờ Diệp Mặc lập tức liền cảm nhận được một chút đạo vận này. Hai người rất nhanh liền cảm nhận được chút đạo vận này không bình thường. Căn bản không phải bất luận kẻ nào nhắc nhở, hai người đều khoanh chân ngồi xuống cảm tụ một chút đạo vận tam sinh quyết bên trong cảm ngộ của Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc đang dùng tam sinh quyết để suy diễn, vẫn chưa từng làm trước mặt người khác. Lần này thi triển tam sinh quyết trước mặt Đinh Giới và Y Y Thánh Nữ để suy diễn, lập tức khiến cho hai người bọn họ lấy được lợi ích không nhỏ. Y Y Thánh Nữ và Đinh Giới, giới nòng đạo niệm bên trong cảm ngộ của Diệp Mặc này, tu vi quả thực là đột nhiên tăng mạnh. Tư chất bọn họ không giống với Diệp Mặc, tư chất hai người, bất kỳ người nào cũng đều cao hơn Diệp Mặc vô số lần. Loại đạo vận, công pháp hỗn độn này của Diệp Mặc vừa ra, bọn họ liền lĩnh ngộ được lợi ích trong đó. Những thứ bình thường một chút cũng không hiểu, thậm chí không thể giải thích vì sao bỗng nhiên thông suốt. Thời gian ở trong này dần dần qua đi, một tháng, hai tháng, thậm chí 10 tháng đã trôi qua, Nhưng tầng thứ 81 này vẫn yên tĩnh không một tiếng động. Chín cái cửa phòng mở rộng ra lại không ai vào. Ba người đều đang an tĩnh ngồi xếp bằng trong sảnh của tầng thứ 81. Diệp Mặc đang cảm ngộ pháp tắc ra ngoài của phong vị tháp này, mà đinh giới y thánh nữ cũng đang cảm ngộ từng chút đạo vận của thiên địa, loại vết tích công pháp hỗn độn tối thượng mà Diệp Mặc đang triển khai. Khi tháng thứ 11 trôi qua, Diệp Mặc đột nhiên mở mắt. Hắn đã mơ hồ bắt được một vài thứ huyền ảo trong đó. Những thứ này không cách nào cảm ứng ra một cách chân chính rõ ràng. Diệp Mặc biết hắn không còn thời gian để tiếp tục cảm ngộ, chỉ có thể tỉnh lại. Hắn muốn dùng loại cảm giác mơ hồ này để tóm con đường mơ hồ ra. Trong nháy mắt khi Diệp Mặc tỉnh lại, cảm giác lĩnh ngộ của đinh giới y thánh nữ liền biến mất không còn dấu vết. Hai người đang muốn nói lại trông thấy Diệp Mặc khoác tay. Hai người đang muốn nói chuyện miễn cưỡng nuốt xuống những lời sắp sửa nói, chỉ chờ Diệp Mặc hành động. Diệp Mặc bỗng nhiên đưa tay lên không trung, vẽ vài cái, lúc này mới nhấc chân bước lên khoảng không. Đinh giới và y thánh nữ khiếp sợ phát hiện, thì ra không gian trống không trong đại sảnh tầng 81 bỗng nhiên có thêm một bậc thang thấp thoáng. Bậc thang này như ẩn như hiện, như có lại như không. Hai người cũng biết đây tuyệt đối không phải là pháp thuật của Diệp Mặc tạo thành, mà Diệp Mặc đã tìm ra một chút quy tắc để ra ngoài trong không gian, lúc này mới tạo thành loại bậc thang quy tắc này. Theo như cái này thì bậc thang từ thứ nhất đến tầng thứ 81 của phong vị tháp đều do quy tắc tạo thành. Chỉ có điều là những quy tắc kia rất rõ ràng, sáng tỏ. Mọi người vừa nhìn đã biết mà quy tắc bậc thang từ 81 đến tầng 82 cơ bản là chưa hình thành, cho nên lúc này bọn họ mới không biết. Ngay lúc này, hai người chợt nghe Diệp Mặc nói. Hai người mở rộng tâm thần của mình, cảm thụ thần thức của tôi chỉ dẫn. Đinh giới không chút suy nghĩ lập tức mở rộng tâm thần của mình, hoàn toàn không đề phòng bay ra trước mặt Diệp Mặc. Nếu như lúc này Diệp Mặc muốn động thủ với đinh giới, thậm chí chỉ cần một ý niệm có thể làm cho đinh giới biến mất. Y thánh nữ hơi do dự thời gian một hơi thở, liền theo đinh giới cùng mở rộng tâm thần của mình. Cô không phải sợ Diệp Mặc muốn hại cô, dù sao cũng là một cô gái, hơn nữa là một thánh nữ. Một khi chuyện truyền đi, tâm thần của mình cố ý rộng mở, bị một người đàn ông xâm lấn, thanh danh của thánh nữ cô coi như cũng bị hủy. Cô tin tưởng Diệp Mặc sẽ không có hành động dư thừa gì với cô. Quả nhiên, sau khi tâm thần cô vừa mở, ý niệm thần thức Diệp Mặc liền truyền vào trong ý thức của cô, chỉ dẫn cô đi theo Diệp Mặc tiến lên. Đồng thời ý niệm thần thức này còn chỉ dẫn cô vào đinh giới không ngừng thi triển, khống chế nặng nhẹ lên địa điểm đặt chân, không chút ý tứ nào muốn nhìn trộm bất cứ bí mật gì của cô. Sau khi tâm thần hai người hoàn toàn đi theo Diệp Mặc cùng hành động, Diệp Mặc lại làm ra mấy thủ thế, đồng thời lại bước ra một bước. Một bước này rõ ràng đã bước vào khoảng không, nhưng khi bước chân rơi xuống, dưới chân Diệp Mặc xuất hiện bậc thang nhàn nhạt, mờ ảo. Theo Diệp Mặc từng bước bước ra, ba người bọn họ rất nhanh ra khỏi mặt đất tầng thứ 81. Mới lúc đầu ba người thật giống như vẫn còn trong không gian tầng thứ 81, nhưng sau khi ba người đi được mấy chục bước, thân ảnh ba người hoàn toàn biến mất ở tầng này. Đinh giới và y thánh nữ cảm thụ từng loại đạo vận tam sinh quyết kia của Diệp Mặc, càng biết rõ bây giờ Diệp Mặc đang làm gì. Hai người không dám có chút phân tâm toàn ý để Diệp Mặc dẫn dắt tiến lên. Hai người có lẽ cũng biết lúc này bọn họ giống như đang đi trên dây. Một khi đạp sai thì không phải là tiến vào tầng thứ 82 của phong vị tháp mà là bị không gian đảo lộn quấy thành mảnh vỡ. Diệp Mặc càng biết rõ sự đáng sợ và nguy hiểm khi suy diễn đường ra trong loại không gian này. Nhưng hắn không có biện pháp nào khác. Để hắn bị vây khốn trong phong vị tháp, cả đời không thể chứng đạo thánh đế, hắn tuyệt đối không muốn. Cho nên dù là thế giới hỗn độn có thể đánh tan khả năng hắn không thể chứng đạo, hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Thà để lại một chút mớ bòng bong trong lòng hắn như vậy, chi bằng đập nồi chìm thuyền đánh cược một lần. Đúng như hắn tự nhủ, chỉ cần có 1%, thậm chí 1/1000 hy vọng, hắn cũng muốn thử. Với hắn mà nói, 1/1000 tỷ hy vọng và 1/50 hy vọng căn bản là như nhau. Thành công hoặc là không thành công. Đây là đang cầm sinh mạng đi mạo hiểm. Nhưng Diệp Mặc tin tưởng tam sinh quyết của hắn. Tam sinh quyết của hắn ngay cả công pháp thần tốc cũng có thể suy diễn ra. Huống chi hiện tại hắn đã là tiên vương. Ai có thể xác định được hắn không phá được đường ra của loại không gian này. Diệp Mặc đến khúc sau thì càng đi càng chậm. Thời gian trôi qua 11 tháng tiến vào phong vị tháp, Diệp Mặc lại ngừng lại. Đinh giới và thánh nữ y vẫn luôn kết nối tâm trí với Diệp Mặc, lúc này biết rõ nguy hiểm. Càng không dám nói câu nào, Diệp Mặc dừng lại, hai người lập tức dừng lại. Diệp Mặc lại trầm giọng. Chắc đến, chờ lúc tôi bước ra, tâm thần chúng ta sẽ lập tức cắt đứt liên hệ. Hai người phải theo tôi bước ra, ngay lập tức. Hiểu. Không cần Diệp Mặc nói, hai người cũng đều biết đây mới là thời điểm mấu chốt nhất. Nếu phong vị tháp này đúng là quy tắc thế giới, bọn họ rời khỏi phong vị tháp, tương đương từ một phẳng nơi này bước vào một mặt phẳng khác. Diệp Mặc suy diễn thời gian và tuyến đường hợp lý nhất. Hai người càng không thể trì hoãn chút nào, nếu không rất có thể sẽ bị không gian đảo lộn xé rách hoặc rơi vào trong hư không vô tận. Diệp Mặc sau khi nói xong không hề nhúc nhích, ước chừng qua mười mấy hơi thở, Diệp Mặc bỗng nhiên nói. Đi. Nói xong, Diệp Mặc đã xảy ra một bước. Đinh Giới và Y Y Thánh Nữ đều là tu vi tiên vương, càng không chậm trễ chút nào. Cùng lúc khi Diệp Mặc bước ra, hai người liền bước ra theo Diệp Mặc. Gần như cùng lúc, ba người ở một khoảng không sương mù lượn lờ. Đinh Giới và Y Y Thánh Nữ lập tức cảm thấy toàn thân từng trận thoải mái. Sau một khắc, bọn họ đã nhìn thấy được một đỉnh tháp cực lớn, căn bản không thấy ngọn nguồn. Chúng ta bây giờ có thể đứng ở đỉnh phong vị tháp. Đinh Giới sững sờ nhìn tháp này, đoán chừng khi trở về, nếu nói mình đã trông thấy đỉnh phong vị tháp, hơn nữa còn đứng trên đó rồi, chắc chẳng ai tin lời y nói đâu. Đúng vậy, đây chính là đỉnh phong vị tháp. Diệp Mặc đã từng cảm thụ được thế giới quy tắc của phong vị tháp, khi ra ngoài ngay từ đầu đã biết đây không còn là bên trong phong vị tháp nữa. Đây là gì? Đạm Thái Y đứng ở đỉnh phong vị tháp chỉ vào một mảnh sương mù thần thức dưới chân đều không quét tới. Diệp Mặc sớm đã nhìn thấy đám sương mù này, bây giờ Đạm Thái Y hỏi, hắn lên tiếng. Nếu như tôi đoán không sai, dưới chân sương mù này là nơi thần thức không quét vào được, chắc hẳn là Bia Tiên Vương. Vậy chúng ta chẳng phải đã leo lên tới chỗ cao nhất của Bia Tiên Vương, đợi đất nước Phong Vương chẳng phải là Tiên Vương lợi hại nhất sao? Đinh Giới chấn động vô cùng, nói xong y lập tức hiểu ra, điều này hiển nhiên là như vậy, nói cách khác. Y đã thành trong một trong những tiên vương lợi hại nhất. Diệp Mặc đáp. Cái này cũng chưa chắc. Chúng ta từ bên trong phong vị tháp đi ra đã vượt ra quy tắc thế giới của phong vị tháp. Bia tiên vương còn có thể phong vương cho chúng ta hay không? Còn chưa rõ ràng. Cho dù không thể thông vương, chúng ta cũng không cần để ý. Tôi tin tưởng lợi ích mình đạt được tuyệt đối nhiều hơn so với phong vương. Đạm Thái Y lập tức nói. Đợi tôi thử xem rồi nói sau. Bây giờ... ta Đinh Giới đến Phong Vương. Đinh Giới nói xong, sắp sửa nhảy xuống đỉnh bia Phong Vương, bên dưới tràn ra đám sương mù lượn lờ kia. Chỉ có điều sau khi y đã rơi vào đám sương mù lượn lờ, lại không thể đi xuống. Không đợi Đinh Giới nói, đám sương mù lượn lờ phía trên bia Tiên Vương đột nhiên vọt ra 6 chữ to màu vàng nhạt. Bắc Thần Tiên Vương, Đinh Giới. Cùng với sự xuất hiện của 6 chữ to này, từng đợt tiên âm vờn quanh ba người, giống như phụ họa cho Bắc Thần Tiên Vương. Ta là Bắc Thần Tiên Vương, lại không cần khắc tên của mình. Tước vị Tiên Vương đã hiện ra rồi, quá nhiên là dũng mãnh hơn rất nhiều so với Tiên Vương bình thường. Đinh Giới cười ha ha, 6 chữ to vàng nhạt Bắc Thần Tiên Vương, Đinh Giới lại càng sừng sững phía trên sương mù, không biến mất. Diệp Mặc cũng rất kinh ngạc, hắn không thể tưởng tượng được sau khi đã đến đỉnh phong vị tháp, Phong Vương lại với hình thức như vậy, hơn nữa chữ to màu vàng còn lơ lửng phía trên bia Tiên Vương. Chuyện này căn bản không cần phải nói cũng biết trên quảng trường Bia Tiên Vương sẽ không nhìn thấy cái chữ to này đâu. Đạm Thái Y thấy mà trong lòng tha thiết vô cùng, lập tức xông lên phía trước sương mù lớn tiếng. Cửu Phạm Tiên Trì, Đạm Thái Y đến Phong Vương. Lại là hàng loạt tiên âm vang lên, sau mấy hơi thở, tương tự mấy chữ to màu vàng nhạt lơ lửng trên đám sương mù. Thiên Nguyệt Tiên Vương, Đạm Thái Y. Hàng chữ to màu vàng này cách nhau khá xa, nhưng cao sấp xỉ nhau. Bất kể là Đinh Giới hay Đạm Thái Y đều cảm thấy thỏa mãn khi mình phong vương. Đinh Giới nghĩ tới Diệp Mặc còn chưa phong vương, vội vàng nói. Diệp Mặc, cũng tới phong vương đi, tôi rất muốn nhìn thấy xem anh phong vương như gì. Kỳ thật bản thân Diệp Mặc cũng rất muốn biết hắn phong vương là cái gì. Không đợi Đinh Giới nói xong, hắn đã rơi trên bia Tiên Vương phía trên đám sương mù lượn lờ kia. Diệp Mặc đã rơi vào bia Tiên Vương, còn chưa bắt đầu gì, chỉ nghe thấy thanh âm rầm rầm vang vọng bốn phía, lại còn liên miên không dứt, căn bản không thấy tiêu tán. Chuyện gì vậy? Đinh Giới và Đàm Thái Y sững sờ nhìn bốn phía, không phát hiện gì hết, chỉ có thể nghe thấy thanh âm rầm rầm này đang không ngừng tăng lên. Không có tiên âm, cũng không có chữ to ánh vàng gì. Diệp Mặc đang muốn nói, Diệp Mặc đến đây phong vương, nghe thấy vài tiếng kèn két, vang vọng chung quanh đang nứt ra,

Hả? Vẫn còn kẻ thú vị như vậy sao? Đinh Giới lập tức thay đổi cách nhìn đối với Lục Chính Quần. Y tin tưởng cách nhìn của Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không sai. Bởi vì Y đã cùng với Diệp Mặc từ tầng thứ 72. Nếu Diệp Mặc có chút sai lầm, bọn họ lúc này đã hóa thành tro bụi. Diệp Mặc bỗng nhiên nhìn Đạm Thái Y. Tôi hỏi cô về một người, cô biết Uất Kim Hương Tiên Tử không? Đạm Thái Y kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Đương nhiên là biết rõ Uất Kim Hương trưởng lão, nhưng bà ấy rời khỏi Tiên Tông đã vài vạn năm. Tôi cũng chỉ nghe qua truyền thuyết về bà, còn bà ấy đi nơi nào thì tôi không biết. Diệp đại ca, làm sao anh biết Uất Kim Hương trưởng lão? Diệp Mặc nhớ tới cái đầu lâu màu vàng tại Hỗn Độn Tinh Vực kia đành phải nói. Tôi từng nghe người ta nói đến bà ấy, vừa vặn cô và Uất Kim Hương Tiên Tử là cùng một tông môn, liền thuận miệng hỏi một câu. Đạm Thái Y tuy trong lòng hơi nghi hoặc một chút, cũng không để ý lắm. Uất Kim Hương Tiên Tử cô cũng chưa từng gặp, chỉ là tiền bối trong truyền thuyết của tông môn mà thôi. Lúc này còn cách phong vị tháp mở ra vài ngày, Diệp Mặc và Đinh Giới Đạm Thái Y ba người cùng nhau thảo luận về bí quyết tu luyện. Mỗi người cũng đều có gặt hái. Diệp Mặc chủ yếu là người nhận một vài tin tức bí cảnh trong tu luyện từ Đinh Giới và Đạm Thái Y. Mà hai người Đinh Giới Đạm Thái Y thì hoàn toàn là có nghi hoặc gì không hiểu, đều hỏi Diệp Mặc. Thời gian trôi qua mau, đảo mắt đã tới thời gian. Hôm nay sương mù phía chân ba người bỗng nhiên nứt ra khe hở, hình như có khí tức mới truyền tới. Phong vị tháp sắp đóng cửa, mọi người sắp bị truyền tống ra ngoài. Chúng ta mỗi người có thể cũng sắp trở xuống quảng trường Bia Tiên Vương. Diệp Mặc lập tức nói, được, chờ lần sau tôi tới tìm anh. Đinh Giới vừa dứt lời thì đã cùng Đạm Thái Y biến mất trong một khe hở trong số đó. Diệp Mặc gần như đồng thời cùng một khe hở khác rơi xuống. Khi dưới chân Diệp Mặc đáp xuống mặt đất rắn chắc cũng đã tới quảng trường Bia Tiên Vương của Ma Di Thiên. Ok, chúc quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 454 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.